Chương 1940, Già Diệp phá giới đao. Vạn Hồng Ba tranh thủ thời gian cảm ơn Tạ Đức cảm ơn, xám xịt rời đi sau đó, đại quản sự tràn đầy mong đợi nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói nói, như vậy, liền theo ngài nói, cái này bả tịch diệt chiếu nhật cung, định giá 3 vạn khối huyền hoàn thạch. Hắn hiện tại cũng là nhu cầu cấp bách huyền hoàn thạch, tu luyện hàng long la hán chân kinh, mỗi tiến lên nhất trọng thiên, cần độ khó chính là tăng gấp bội. Muốn đột phá đến hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ nhị trọng thiên, liền chí ít cờ ơn ở 1 vạn khối tiền huyền hoàn thạch, so trước đó tăng lên dòng giá gấp trăm lần. Trần Phong hiện ở nơi nào có nhiều như vậy huyền hoàng thạch, lần này ngược lại là cái cơ hội tốt. Tốt, tốt, tốt. Đại quản sự luôn miệng xác nhận, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý, hắn liền muốn mệnh người đi lấy huyền hoàng thạch cho Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói nói, cái này cũng không xuất ruột, ta còn muốn tuyển một cây đao, chọn xong đao về sau lại nói. Được. Đại quản sự điểm điểm đầu, lại nói vài lời, chính là cáo tử. Hắn thân phân địa vị tôn quý, đương nhiên sẽ không ở chỗ này một mực bô y tiếp Trần Phong. Trần Phong tiếp lấy chọn lựa, mà lúc này, tuần bốn phía những người khác nhìn về phía trong ánh mắt hắn, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cu nở dê nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, cùng tôn trọng. Trần Phong, tuổi còn trẻ, nhưng thực lực cực mạnh, tài lực phong phú, bọn hắn đều ý thức được đây không phải một cái tùy tiện có thể đắc tội người. Trần Phong từng bước đi đến, hắn lại luôn không hài lòng, luôn luôn cảm giác không có chợp mắt duyên. Mà bỗng nhiên, Trần Phong tại một cái thấu minh ngọc hộp trước mặt dừng lại, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong. Cái này thấu minh ngọc hộp, bên trong đựng lấy chính là một cây đại đao, dài ước chừng có 3 y thước, rộng như cánh cửa, vô cùng nặng nề, đen kịt, bên trên thấu không ra một chút ánh sáng. Nhìn qua, tựa như là một khối sắt vụn rèn đúc. Còn nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, phía trên này có từng tia thanh đường vân, nhưng cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào, rất là bình thường. Mà lại, tại khác nhất phẩm vương giả chi binh phía ngoài thấu minh ngọc hộp phía trên, đều là có các loại biểu thị biểu hiện, trong này những vương giả này chi binh uy năng, mà cái này thấu minh ngọc hộp phía trên thì là giống tuyết. Thái Mẫn Tài đi tới tại, bên cạnh vừa cười nói ra, Trần Công Tử, ngươi không phải là nhìn chung cái này một cái rồi Trần Phong lại là không nói gì, bởi vì lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong một loại cảm ứng kỳ dị bên trong, hắn cảm giác xuyên thấu qua cái này thấu minh ngọc hộ, cái này bả đèn kịt trên đại đao, lại là có một loại kỳ lạ vận luật. Mà tiếp xúc đến cái này vận luật về sau, Trần Phong thể nội hàng long la hán quang minh châu đúng là phát ra trận trận vù vù, một trận bạch quang tiêu tán mà ra. Hàng long la hán quang minh châu vờ ơ y ma cùng cái này cây đại đao sinh ra cậu minh. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, sau đó quay đầu lại. Kiên định nói, ta liền muốn cây đao này. Thái Mẫn Tài ở bên cạnh khuyên nói, Trần Công Tử, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ. Cây đao này tuy nhiên cũng là nhất phẩm vương giả chi binh, nhưng là chúng ta lại chưa từng ở phía trên phát hiện bất luận cái gì đặc tính, như quả cứng rắn nói đặc biệt tính. Khả năng này đúng vậy, cây đao này không thân nặng nghề, phá lệ cứng rắn, trừ này về sau cũng không có còn lại. Hắn còn muốn lại khuyên, Trần Phong giao động đầu nói ra, liền muốn cái này bà hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy thấu minh ngọc hộp bên trên đánh dấu 5 chữ to, Già Diệp phá giới đao. Già Diệp nhìn thấy 2 chữ này, Trần Phong lập tức toàn thân run lên, phảng phất 2 chữ này niệm đi ra, hư giữa không trung, chính là bỗng dưng sinh ra vô số lôi điện, đánh vào tim của hắn đầu. Thật giống như, 2 chữ này niệm đi ra, liền có một cái mạnh mẽ đến hắn vô pháp tưởng tượng cảnh giới tồn tại, hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó, Trần Phong tim đập loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Thế là, Trần Phong tranh thủ thời gian im lặng, không dám tiếp tục muốn 2 chữ này. Trần Phong nhẹ giọng nỉ nó nói, phá giới, thanh quy giới luật, cái này vốn là Phật gia có liên quan đồ vật, mà Già Diệp, ta đọc lấy 2 chữ này, cảm giác tựa hồ cũng là cùng Phật gia có quan hệ. Cây đao này, cùng Phật gia hữu duyên, cùng ta có duyên, hôm nay cũng coi là một phen duyên phân. Nhưng tiếp theo, hắn liền thấy, cái này 5 chữ đằng sau còn có 3 cái chữ nhỏ, phòng chế phẩm. Phòng chế phẩm. Trần Phong nhíu mày đầu, có chút yên lặng nhìn về phía bên cạnh Thái Mẫn Tài. Thái Mẫn Tài cười khổ nói, Trần Công Tử, vừa rồi ta sở dĩ khuyên ngươi không cần mua, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Già Diệp phá giới đao nghe nói chính là ngày ngọn nguồn bên dưới nhất tối đỉnh cấp trong thần khí, thậm chí đã không phải là vương giả chi binh cái này một cấp bậc có thể địch nổi. loại đồ vật này căn bản không nên tồn tại ở chúng ta loại địa phương này. Cây đao này chỉ là một cái phòng chế phẩm mà thôi, đó là vài ngàn năm trước. Chúng ta binh giả hãng binh khí một vị chú tạo đại sư, ngẫu nhiên linh cảm, rèn đúc mà ra, tuy nhiên cũng có một chút uy năng, nhưng là nói thật không đáng mua. Bởi vì cái này giá cả thật sự là có chu tơ cao. Trần Phong hỏi, cao bao nhiêu? 27,000 khối huyền hoàng thạch, chết giá cả, không trả giá. Trần Phong nhíu mày đầu, cái giá tiền này đã là nhất phẩm vương giả chi binh gấp 5 lần. Đúng là rất cao, bất quá nghĩ đến ban nãy loại trong lòng rung động cảm giác, nghĩ đến cái kia cố nói không rõ đạo không rõ cảm ứng. Trần Phong lập tức nói ra, bao nhiêu tiền ta đều mua. Thái Mẫn Tài gặp hắn thái độ đã quyết, liền cu nở dê không khuyên nữa. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, Trần Phong đi ra binh giả hãng binh khí. Lúc này, phía sau của hắn có một bả đen kịt đại đao, dài ước chừng 3 y thước, rộng như cánh cửa, so Trần Phong còn muốn đại nhất nửa. Mà hắn kim long trong giới chỉ, cũng là nhiều 3.000 huyền hoàng thạch. Sau một canh giờ, một cỗ tử kim sa liện hống ủ ủ đứng ở binh giả hạng binh khí cửa ra vào. Sau đó, từ phía trên, một cái hồng bào thanh niên nhanh chân bước đi ra. Cái này hồng bào thanh niên, một bộ tóc dài, đỏ như lửa diễm, trong không khí nhảy lên, tại hắn thân thể tuần bốn phía, hỏa diễm mờ mịt, tản ra khí tức kinh khủng. Tuần bốn phía trong vòng trăm thước, đều là sóng nhiệt bốc hơi. Mà tại xa liễn bên cạnh, càng là có mấy chục tên người mặc giáp trụ hộ vệ chen trúc tại bên cạnh hắn. Cái này thanh niên tóc đỏ nhanh chân đi ra đến, lạnh lùng uống nói, Trần Phong cái kia dân đen đâu, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Âm thanh quần quận mà ra, chấn động toàn bộ binh giả hãng binh khí. Trong chốc lát về sau, bên trong chính là đi ra một người đến, chính là Thái Mẫn Tài. Hắn đi tới gần, không tiêu ngạo không tự ti, mỉm cười nói nói, nguyên lai là Liệt Dương công tử. Không biết đạo Liệt Dương công tử đến chúng ta binh giả hãng binh khí, có gì muốn làm nguyên lai. Người này chính là Liệt Dương gia tộc Tam công tử, Liệt Dương Nghiễm Viêm. Liệt Dương Nghiễm Viêm lạnh giọng nói ra, đừng tại đây cùng ta giả ngu. Bà Trần Phong giao ra Thái Mẫn Tài mỉm cười nói nói, Trần Phong nha, nguyên lai ngươi là tìm hắn, hắn đã rời đi. Cái gì rời đi? Liệt Dương Nghiễm Viêm híp mắt nhìn chằm chằm Thái Mẫn Tài. Thái Mẫn Tài mỉm cười nói, Liệt Dương công tử, ngài hẳn là nghĩ đến. Ta không có khả năng ngu đến mức lừa ngươi. Liệt Dương Nghiễm Viêm lạnh hừ một tiếng, cái này còn tạm được.